Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1242, Trung ương Thần Núi. Tổ Long Phúc Địa Trung ương, một tòa đại nhạc, cao cũng không biết mấy phần, đứng vững tại đại địa phía trên, cái kia một tòa núi lớn, mây mù lượn lờ, nguyên khí lao nhanh, cái kia một tòa núi lớn. Như có thượng cổ chân tiên ẩn cư, cho người một loại thần bí khó lường cảm giác. Cái kia một tòa núi lớn, cách rất xa nhìn lại, đều có thể tinh tường cảm nhận được hắn mênh mông cuồn cuộn, làm cho lòng người tự khó có thể yên lặng. Thanh Lâm cùng Mạc Thương sóng vai mà đi, rất nhanh liền xuất hiện ở Tổ Long Phúc Địa vùng đất trung ương. Nhìn xem đại địa phía trên đột nhiên hở ra một tòa núi lớn, Thanh Lâm cũng không khỏi chịu hiếu kỳ. Cái kia núi cao tác thì cao vậy, hắn hiếu kỳ chính là một tòa núi lớn, thậm chí ngay cả miên thượng nghìn vạn dặm, như cùng một cái đại long vắt ngang tại đại địa phía trên, sơn thể nguy nga phập phồng, như rồng thân thể quay quanh đỉnh núi cao vút trong mây, như long thủ ngẩng đầu vọng nguyệt. Cái kia núi hoàn toàn như là một đầu chân long chi thân thể biến ảo mà thành, cho người một loại nói không nên lời huyền kỳ cảm giác. Ngọn núi này là Mạc Thiên Ly tiền bối bế quan chi địa, Thanh Lâm nhịn không được hỏi ra khẩu. Đối với phía trước núi lớn có một loại khó có thể nói nên lời cảm giác, trực giác nói cho Thanh Lâm ngọn núi lớn này nhất định cũng như cái này Tổ Long Phúc Địa đồng dạng, cất giấu không muốn người biết bí mật. Nếu như Mạc Thiên Ly quanh năm tê ở này, như vậy hắn rất có thể đã hiểu rõ nơi đây hết thảy. Kỳ thật thực lực cũng tựu có thể nghĩ. Mạc Thương nhưng lại mỉm cười lắc đầu, nói: Trung ương thần núi là Tổ Long đại địa một chỗ cấm khu, coi như là Thiên Hằng thần hoàng đi vào cũng không có thể toàn thân trở ra. Ta phụ tuy là phúc địa chi chủ, lại hữu tại phúc địa quy tắc hạn chế, đến nay cũng không có thể trở thành Thiên Hằng thần hoàng. Bởi vậy, là được ta phụ, cũng không dám tùy tiện tiến vào Trung ương thần núi. Nhưng là giống như mọi người đều biết, Trung ương thần núi nói không chừng ẩn chứa đại tạo hóa. Cho nên, từ xưa đến nay, có vô số người tiến về trước cái kia phiến thần núi, mà ngay cả mặt khác động thiên phúc địa cường giả đã từng tiến về trước, nhưng những này người kết quả cũng giống nhau, vừa tiến vào cái kia phiến thần núi ở chỗ sâu trong liền đã mất đi tin tức, sinh tử không biết. Mạc Thương chậm rãi mà nói, là Thanh Lâm kỹ càng kể rõ Trung ương thần núi hết thảy. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu động dung. Không nghĩ tới Trung ương thần núi đúng là như thế chỗ hung hiểm. Đồng thời Thanh Lâm cũng tin tưởng, nơi đây thực sự không thể tưởng được tạo hóa. Bởi vì hết thảy đại hung chi địa đều có tạo hóa xuất hiện. Đã Trung ương thần núi là một chỗ sinh mệnh cấm khu, cái kia Tổ Long thi đấu, vì cái gì còn muốn tại đâu đó cử hành? Chẳng lẽ sẽ không sợ tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa sao? Thanh Lâm một bên đi về phía trước, một bên hỏi thăm, tận khả năng rất hiểu rõ Tổ Long Phúc Địa bên trong đích hết thảy. Cái này sẽ trở thành hắn nhấc lên phiên thiên tôn động thiên mấu chốt. Dấu vết nào cũng không thể đơn giản buông tha. Trung ương thần núi lớn như vậy, sao có thể mỗi chỗ đều có hung hiểm? Thi đấu cái ở ngoại vi tiến hành, sẽ không xâm nhập khu vực nguy hiểm. Mạc Thương mỉm cười, không có chút nào cảm thấy Thanh Lâm hỏi han có phiền chán chỗ, đây cũng là hắn, hàm dưỡng vô cùng tốt, căn bản không sẽ được mà tức giận. Thanh Lâm thì là ngượng ngùng mà cười, biểu thị ra dài, hai người tiếp tục đi về phía trước. Hai người bọn họ, tốc độ đều có thể dùng lao nhanh để hình dung. Trong vòng một ngày là được động đạt bát hoang. Đây là tại không phá diệt hư không điều kiện tiên quyết phía dưới. Nếu như xuyên việt không gian mà đi, bọn hắn tốc độ hoàn toàn không thể lẽ thường tính toán. Ước chừng tầm gần nửa canh giờ về sau, hai người tới trung ương thần chân núi, theo trong hư không đáp xuống đại địa phía trên. Chân núi, một cái trấn nhỏ, người đến người đi, nối liền không dứt, thị trấn nhỏ không lớn, lại sớm đã là người ta tấp nập. Những người này, quần áo và trang sức, tướng mạo, chủng tộc khác nhau, có mắt xanh thanh phát mỹ nữ, cũng có dáng người khôi to lớn man sĩ, còn có cơ bắp mạnh mẽ dị tộc, càng có quanh thân bao phủ trong bóng đêm dạ xoa. Thị trấn nhỏ trên đường phố, mọi người tu vi cũng là khác nhau, nhiều nhất là tinh không chí tôn, cũng có thiên không tôn sư cùng đại địa chí tôn, thậm chí còn có chân đế, giả đế xuất hiện. Tại đây tuy nói là tam cấp bản đồ, là thần hoàng đích thiên hạ, lại không phải mỗi người từ nhỏ là được thần hoàng. Bởi vậy tại đây thần hoàng, hoàn toàn có thể nói là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Mỗi xuất hiện một cái, đều có thể đưa tới một hồi oanh động. Thanh huynh, thật sự là không khéo. Tại hạ thu được ta phụ ngàn cách tin tức, muốn ta mau chóng phản hồi. Ta không thể giúp ngươi. Tiến vào thị trấn nhỏ không bao lâu, Mạc Thương liền vẻ mặt không có ý tứ mở miệng. Không sao, Mạc huynh, cho dù vội vàng chuyện của ngươi là được. Chuyện nơi đây, Thanh mỗ có thể giải quyết. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, tỏ vẻ lý giải. Mạc Thương lập tức một hồi cảm kích, ngượng ngùng mà cười, nói, đợi ngày sau, tại hạ tự mình làm dẫn đường, mang Thanh huynh đi khắp cái này Tổ Long Phúc Địa danh sơn sông rộng. Thanh Lâm lại là cười cười, sảng khoái đáp ứng, sau đó ôm quyền, cùng Mạc Thương tạm biệt. Đúng rồi Thanh huynh, thi đấu báo danh điểm, ở này tòa tiểu trong trấn, người trước tiên có thể đi báo danh, chờ ta vội vàng đã xong, lại tới tìm ngươi. Mạc Thương thần thái trước khi xuất phát bối rối, qua loa khai báo vài câu, liền vội cắt rời đi. Thanh Lâm cười gật đầu, đưa mắt nhìn Mạc Thương rời đi. Mạc Thương đi rồi, Thanh Lâm tiếp tục tại tiểu trong trấn đi về phía trước, tìm kiếm báo danh điểm. Hắn tuy nhiên không vội ở nhất thời, nhưng dựa theo Mạc Thương theo như lời, sớm đi báo danh, cuối cùng là tốt. Về phần chỗ tốt là cái gì, đem làm Thanh Lâm hỏi thời điểm, Mạc Thương chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì. Đã Mạc Thương đều nói như vậy rồi, Thanh Lâm tự nhiên cũng không chần chờ ý tứ, sớm đi báo danh, hắn tựu có nhiều thời gian hơn đi tu hành, gia tăng thủ thắng nắm chắc. Thanh Lâm đi vô cùng nhanh, không có qua bao lâu thời gian liền đi tới thị trấn nhỏ ở chỗ sâu trong. Tại thị trấn nhỏ trung ương, có một tòa tế đàn, phía trên hào quang lưu ly, không phải có nguyên một đám thân ảnh xuất hiện, hiển nhiên là một tòa truyền tống pháp trận. Tổ Long đại địa, lãnh thổ quốc gia to lớn không có giới hạn, cũng không phải là mỗi người cũng như Thanh Lâm cùng Mạc Thương như vậy, có thể ngày đi ước vạn dặm, những thế lực kia chưa đủ người, tự nhiên đúng là mượn nhờ những này truyền tống pháp trận chạy đến nơi đây tham gia thi đấu. Pháp trận phía trước, dòng người như nước chảy, chỗ ghi danh ba chữ to xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm mỉm cười, lướt qua đám người, đi vào phía trước, nói, ta muốn ghi danh. Phụ trách báo danh là một cái nhìn về phía trên khoảng 40 tuổi trung niên nhân, số tuổi thật sự có thể có 2000 tuổi tả hữu. Hắn chỉ lo lật xem trong tay một bản tóc vàng đích viết vào, hoàn toàn không có nghe được Thanh Lâm mà nói, liền đầu đều không có giơ lên một chút. Ta muốn ghi danh tham gia thi đấu. Thanh Lâm hàm dưỡng vô cùng tốt, đối mặt người như vậy, hắn cũng không để ý, lặp lại một câu lời nói mới rồi, mà lại lên giọng, ba tương đương. Thế nhưng mà một câu nói của hắn vừa mới rơi xuống, trung niên nhân Lưu Tuấn liền trùng trùng điệp điệp đem trong tay bản chép tay ném tới trên mặt bàn, cũng đằng địa một chút đứng lên, quát lên, ngươi là nơi nào đến không tên bọn chuột nhát, chẳng lẽ ngươi không biết báo danh muốn tại buổi sáng sao? Hiện tại trời đã tối rồi, ngươi còn muốn báo danh? Thanh Lâm chưa từng nghe nói qua báo danh tham gia thi đấu còn có quy củ như vậy. Càng nghĩ mãi mà không rõ Lưu Tuấn người này tại sao lại như thế tức giận. Không phải báo danh thời gian cũng không phải là phát lớn như vậy tính tình làm gì, cùng thiếu nợ ngươi tiền tựa như. Thanh Lâm lão đại nghĩ mãi mà không rõ, một bên nhỏ giọng lầm bầm, một bên quay người rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, một gã một ấn phàm linh thần hoàng theo bên cạnh của hắn trải qua. Đi vào Lưu Tuấn trước mặt, nói, ta muốn ghi danh tham gia thi đấu. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.